Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 874, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 874 châu Âu ngờ thấy vậy Mạc Phong lập tức cho mày mong là những ngày anh không có ở đây, tổ chức châu Âu sẽ không tìm tới. Chỉ là hacker thôi à, có điều tra ra thêm gì không, Mạc Phong hỏi với vẻ cảnh giác. Nói thật là anh cảm thấy thực lực của mình còn mỏng manh quá. Dù trong tay anh đã có Tông Hắc Long, Tông Thiên Long và cũng đã kiểm soát được Giang Hải. Nhưng chẳng có ai đáng tin cậy. Người đáng tin nhất là Triệu Vô Cực và Sở Nam Thiên thì họ lại cùng anh đi Nam Khương mất tiêu. Nếu trong tay có súng thì Trương Hiểu Thiên và Triệu Khải may ra đối phó được chứ nếu chỉ dựa vào nắm đấm thì họ quá yếu, hơn nữa tổ chức châu Âu một khi đã tới là tới cả đám. Nếu chúng tấn công ồ ạt vào Giang Hải thì bọn họ sẽ bị giải quyết ngay mà không kịp phản ứng. Giờ anh mới phát hiện ra, những người mà anh có thể sử dụng ít vô cùng và không thể nào điều động được. Dường như Mạc Phong nhớ ra điều gì đó bèn đi tới tủ đồ và lấy ra cuốn ngũ âm lục luật mang từ Yến Kinh về. Lần trước nó đã giúp anh trong lúc nguy cấp hơn nữa còn có thể dùng tiếng sáo để triệu tập binh mã. Nếu năm xưa thực lực của nhà họ Mạc có thể trải dài khắp nơi thì có lẽ cũng sẽ có người của họ ở một thành phố quốc tế như Giang Hải này. Tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng nghe nói gần đây phía bên châu Âu rất hỗn loạn, phần lớn là bị loạn trong nội bộ bởi vì năm nay là năm thay đổi loạt tổ chức sát thủ mới trên bảng xếp hạng. Bọn họ vì tranh giành vị trí top đầu nên đấu nhau rất khủng khiếp, Giang Tiểu Hải lắc đầu bất lực. Đều là người lăn lộn giang hồ cả, vì một cái bảng xếp hạng mà phải đấu đá tranh giành. Cứ 5 năm bên châu Âu lại đánh giá lại bảng xếp hạng sát thủ một lần. Họ sẽ dựa vào thực lực của tổ chức và địa bàn mà các tổ chức này chiếm cứ để thảo luận. Những tổ chức xếp hàng đầu có thể ra lệnh cho các tổ chức bên dưới. Kẻ yếu sẽ phải dựa vào kẻ mạnh hơn nữa nếu muốn thuê các tổ chức này làm việc thì giá cả đương nhiên sẽ rất cao. Tương tự, các tổ chức có xếp hạng phía dưới cũng có giá thuê không giống nhau. Nếu xếp hạng lọt vào top 15 thì đã là có tiếng trong giới giang hồ rồi. Vậy nên bọn họ đấu đá nhau chỉ vì muốn trục lợi. Nhưng bọn chúng càng hỗn loạn thì Mạc Phong càng vui sướng. Chúng thích đấu như nào thì đấu, đừng tới hoa hạ là được. Phải rồi, chị dâu nói nếu anh về thì nói anh lên tầng họp bảo rằng sản phẩm xảy ra vấn đề gì đó, Giang Tiểu Hải vừa đánh máy tính vừa khẽ cười nói. Lần trước Mục Thu Nghi cũng bảo anh cùng họp nhưng do anh có việc nên không tham gia. Lẽ nào đã lâu như vậy rồi mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết hay sao? Anh đứng dậy đi thang máy lên thẳng tầng trên cùng. Không có ai trong phòng tổng giám đốc, Mạc Phong bèn đi thẳng tới phòng họp. Anh vừa mở cửa thì tiếng xì xầm trong phòng bèn im bặt. Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ có người nhảy bổ ra nói rằng bảo vệ không được phép lên đây. Nhưng giờ mọi người đều biết người bảo vệ này ngầu tới cỡ nào. Ngại quá, mọi người tiếp tục, tôi lên ngồi máy lạnh thôi, Mạc Phong cúi đầu khẽ cười. Mục Thu Nghi ngồi phía trên chỉ khẽ liếc anh và mỉm cười một cách khó phát hiện. Lúc này cô gái tóc vàng đứng lên. Anh ngồi đây, lần này tới tôi làm người nghe dự thính. Giám đốc Kim cứ ngồi đi, tôi đứng là được rồi. Thế nhưng giám đốc Kim bèn kéo anh tới ấn ngồi xuống vị trí của mình. Một hương thơm nhàn nhạt bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người có ngũ quan tinh tế, hơn nữa lại còn là con lai nên có sống mũi cao và đôi mắt màu lam nhạt như bảo thạch. Anh cứ như nhìn thấy một con búp bê Barbie trước mặt vậy. Có sự trợ giúp của Thương Hồng đúng là đã giúp anh rất nhiều. Hãy nhìn những người đàn ông thành công bên ngoài kia thì sẽ thấy người phụ nữ đứng sau lưng họ phải vất vả đến mức nào. Sau khi tắt máy, Mạc Phong không quay về phòng họp ngay mà gọi thêm một cuộc điện thoại khác. Điện thoại vang lên tiếng tút tút rồi mới kết nối. Alo, ai vậy? Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên. Cách Trương,